Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Thủy Cung Dị Mộng. Hồi lâu sau, Thạch Sinh đột nhiên mở miệng, bất quá cũng không phải cùng Hôi Miễn đấu võ mồm. Vậy ta cần sư phụ mang ta đi Giang Tiền Bối bên kia nhìn một chút. Hắn nói qua nhà hắn sẽ rất lớn rất lớn, rất đẹp rất đẹp. Hắn nói hắn bồi dưỡng rất nhiều cá lớn tôm bự, có thể chờ ta ở trong nước bơi đấy. Hồi Miễn nhích lại gần Thạch Sinh nói, vậy ngươi lần sau hỏi một chút hắn, cá lớn tôm bự có thể hay không làm một điểm tới ăn a. Tiếng nói mới rơi, Dịch Thư Nguyên tự một chỉ gầy tại Hồi Miễn đầu não bên trên, gầy đến chồn nhỏ ở trên bàn lật mấy cái ngã nhào. Ha ha ha ha ha ha, Thạch Sinh cười đến ôm bụng vỗ bàn. Bị Thạch Sinh cùng Hôi Miễn nhắc tới người lúc này lại là cái gì tình huống đây? Đêm đó, Trường Phong Hồ dưới nước, có một đầu dài mười mấy trượng vạc nước lớn như vậy màu xanh đen giao long. Chính nằm ở một chỗ tràn đầy mềm xốp hạt cát lòng sông bên trên nghỉ ngơi. Tại giao long chu vi có rong rêu, có nham thạch, thậm chí còn có một đầu kho bản dạn nứt đám thuyền. Liền là không có Trường Phong Hồ thủy phủ. Giao long nhìn như là tại nghỉ ngơi, thực ra đã sinh rất lâu ngột ngạt. Mặc dù a đi ra thời gian không tính dài, xác thực không thể hy vọng thủy phủ đã xây xong, nhưng cũng không đến mức một điểm biến hóa đều không có a. Trường Phong Hồ bây giờ một chút thủy tộc tại Giang Lang trong mắt không có mấy cái thông minh dùng được. Trong hai tháng cũng đang thảo luận nên làm sao xây thủy phủ, xây bao lớn, cùng với thủy phủ vị trí các loại vấn đề, mấu chốt là ý kiến không hợp nhau, đều chờ Long Vương tới định đoạt. Khá lắm, Giang Lang trở về thời điểm vốn cho rằng chỉ ít hẳn là một cái khí thế ngất trời tràng cảnh, không nghĩ tới là một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ thủy tộc đang chờ hắn. Giận đến Giang Lang thiếu chút nữa đem chính mình những này có hạn thủ hạ đều nuốt. Lúc này Giao Long mở mắt, lộ ra màu hổ phách mắt rồng, nhìn xem cái này rộng lớn thủy vực bên dưới du động thủy tộc, trong lòng không khỏi có chút may mắn. May mà là lão Dịch không tới đây, nếu không còn không phải bị hắn cười chết. Ai, dưới tay không người a. Lúc này có một cái đại hải quy khoan thai chậm rãi bơi tới. Tại cái này nước ngọt thủy vực xuất hiện một cái rùa biển tự nhiên là không tầm thường, huống chi hắn còn dám tới gần một đầu long. Phát giác đến trong nước khí tức, Giao Long có chút lắc đầu, tầm mắt chuyển hướng một bên. Tại nhìn thấy đại hải quy về sau nhất thời đem con mắt đều mở to một chút. Là ngươi? Đại hải quy tại Giao Long trước mặt hóa thành một cái lưu lại màu trắng chòm râu, thân mặc rộng rãi đạo bào lão giả. Người kia rơi tại lòng sông bên trong, một mực cung kính hướng Giao Long khom mình hành lễ. Bái kiến Long Vương đại nhân. Tại hạ là đặc biệt tìm nơi nương tựa ngài mà tới. Người đã sớm tới, vì cái gì hôm nay mới hiện thân? Lão giả thu hồi tay nói, tới vội vàng chưa chuẩn bị cái gì, hôm nay mới có kế sách giúp Long Vương đại nhân phân ưu, liền hiện thân bái kiến. Giang Lang tới hứng thú, người ngược lại là nói một chút ta ưu sầu là cái gì, người lại như thế nào giải quyết? Long Vương đại nhân đơn giản là thủy phủ lo lắng, mà Trường Phong Hồ thủy hệ mới quy, thủ hạ còn không có bao nhiêu có thể chịu được điều khiển người. Lão hủ nguyện giúp Long Vương đại nhân phân ưu, xây dựng thủy phủ, ước thúc thủy tộc. Ồ, ngươi hiểu sửa chữa cung điện. Lão nhân khẽ lắc đầu, mở miệng cười nói, ta tự nhiên là không hiểu, bất quá có người hiểu, ta đã xác minh. Trường Phong phủ thành bên trong có một cái sở khánh lâm, thiện kỳ kỹ dâm xảo, thông hiểu nhiều nghề cũng biết rõ sửa chữa chi pháp. Tổ tiên từng là có thể mời hắn đến đây giúp chúng ta xây dựng thủy phủ cung điện. Sở khánh lâm, phàm nhân, không sai, phàm nhân. Chúng ta thủy tộc có thể khống chế thủy ngự vật na di bùn cát, nhưng không có quy hoạch, mời người giám sát trợ tạo, nhất định có thể làm ít công to. Giang Lang to lớn đầu rồng khẽ gật đầu, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Họ Sở, thế nhưng là trong thành đại hộ. Lão nhân lộ ra kinh ngạc thần sắc, nguyên lai Long Vương đại nhân sớm có dự kiến trước, là lão hủ tự phụ. Giang Lang một đôi mắt rồng có chút chợt lóe, lần nữa gật đầu. Ngay trong ngày ngươi chính là ta Trường Phong Hồ Thủy Thừa. Giao cho ngươi đi làm a. Tuân mệnh, lão giả lui xuống, sau đó đạp nước mà đi. Không bao lâu tựu đến Trường Phong Hồ bên bờ. Từng bước đi lên bờ đi. Trường Phong phủ thành bên trong. Sở phủ bên trong hậu viện phòng ngủ. Sở lão gia ngủ say sưa. Đột nhiên, sở lão gia tựa hồ nghe được có người ở bên ngoài gọi hắn. Sở Khánh Lâm, sở Khánh Lâm, sở lão gia tại trong lúc mơ mơ màng màng ngồi dậy. Mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhưng nếu như sở lão gia quay đầu nhìn, liền sẽ phát hiện sau lưng cửa phòng căn bản cũng không có mở qua. Trên giường chính mình cũng y nguyên nằm lấy. Bất quá lúc này sở lão gia không phát giác gì. Thậm chí lúc ra cửa ngoại bộ quần áo đều là mặc xong. Hậu viện trong viện có một chương bàn đá. Lúc này chính có một cái thân mặc đạo bào đầu đội khăn the râu bạc lão giả đứng tại bên bàn. Gặp sở Khánh Lâm đi ra. Liền hướng hắn chắp tay hành lễ. Sở viên ngoại. Lão hủ tên là Đại Trọng. Chính là Trường Phong Hồ Long Vương hạ hạt thủy thừa chủ quan. Khổ não tại thủy phủ xây dựng sự tình. Nghe nói sở viên ngoại gia học uyên thâm thông hiểu sửa chữa chi đạo. Chuyên tới khẩn cầu sở viên ngoại tương trợ. Trường Phong Hồ Long Vương hạ hạt thủy thừa chủ quan. Quốc có thừa tướng. Huyện có huyện thừa. Một cái thừa chữ liền minh phụ tá thân phận. Chính là trong nước Long Vương thừa tướng. Sở viên ngoại. Có thể nguyện tương trợ a. Chúng ta tự sẽ có thù lao dâng lên. Lúc này sở Khánh Lâm tư duy cùng trong mộng là không sai biệt lắm. Trong mộng tư duy có lúc cũng tương đối thẳng. Nghe nói lời này theo bản năng tự gật đầu. Cũng có thể, lão giả mặt lộ ra tiếu dung. Vậy liền đi theo ta a. Dứt tiếng, lão giả đã một bước bước ra. Đã mang theo sở Khánh Lâm ra sở phủ. Hơn nữa, rất nhanh liền đến Trường Phong Hồ một bên. Cùng một chỗ theo bên bờ vào nước. Lúc này sở Khánh Lâm thị giác lại cùng thường nhân mắt thường có chỗ bất đồng. Lại có lẽ cũng có lão giả ảnh hưởng. Mượn ánh trăng có thể đem dưới nước nhìn đến rõ ràng. Đáy nước là một cái sinh động thế giới. Hết thảy đều mang cho sở Khánh Lâm mãnh liệt cảm giác mới lạ. Hồ rất rất lớn. Mặc dù là đứng trên vọng hồ lâu nhìn cũng là như thế. Mà đợi đến xuống nước. Sở Khánh Lâm càng cảm giác Trường Phong Hồ gần như vô biên vô hạn. Hồi lâu sau, cả hai mới tới một chỗ mực nước hơi sâu thủy vực. Một tên mặc áo đậm cao lớn nam tử đã tại nơi này chờ đợi. Chính là thủy hệ chi chủ Giang Lang. Sở Khánh Lâm bên người lão giả trước một bước hướng Giang Lang hành lễ. Long Vương đại nhân, Sở Khánh Lâm còn ở vào một loại hơi sửng sốt trạng thái. Giang Lang đã liền đi trước chắp tay. Bỉ nhân Giang Lang, chính là cái này Trường Phong Hồ thủy hệ chi chủ. Sở viên ngoại, sau này chúng ta cũng tính là hàng xóm. Còn mong giúp ta sửa chữa thủy phủ. A hát, gặp qua Long Vương đại nhân. Lúc này Sở Khánh Lâm mới phản ứng lại. Nhanh chóng trịnh trọng hành lễ. Bất quá hắn nhìn chu vi. Chỉ thấy được đáy nước rong rêu bùn cát. Cùng với thỉnh thoảng bơi qua loài cá. Thực sự không biết từ đâu bắt đầu. Cái này, cung điện cần bao lớn? Thợ thủ công lại ở đâu? A, sở viên ngoại chớ buồn. Thủy tộc thi pháp, có thể ngự khống cát. Thắng qua trăm ngàn công tượng một bên Đại Trọng tinh tế tự thuật về sau. Sở Khánh Lâm mới hiểu được. Hắn cần chính là giúp Trường Phong Hồ Long Vương hoạch định một chút thủy phủ. Hơn nữa, dạy Đại Trọng làm rõ một chút kiến trúc hình dạng và cấu tạo. Song phương trao đổi qua đi. Sở Khánh Lâm tận mắt nhìn đến tại lão giả thi pháp bên dưới. Bùn cát tụ hợp bên trong có cao lớn vách tường nhanh chóng đúc lên. Hơn nữa kiên cố phi thường. Thắng qua mười mấy tên công tượng mấy ngày khổ công. Sáng sớm hôm sau, sở phu nhân chuẩn bị rời giường. Gặp người bên gối còn ngủ được rất chết. Cái này khiến nàng thoáng có chút kinh ngạc, nên biết trong ngày thường sở lão gia rời giường luôn luôn rất sớm. Đặc biệt là đi lò xưởng thời điểm, lão gia, sở phu nhân nhẹ nhàng đẩy đẩy sở lão gia. Cái sau tựa hồ là bị đánh thức, ngáp ngáp mở ra mắt, Sở phu nhân mang theo Tiếu Dung nói ra. Lão gia, người trong ngày thường thật sớm tự rời giường. Hôm nay làm sao nằm ý? Sở Khánh Lâm nhìn hướng thê tử của mình. Mang theo một chút cảm giác mới lạ nói ra. Tối hôm qua ta nằm mộng mộng đến cùng người đi Trường Phong Hồ. Nhìn thấy Trường Phong Hồ Long Vương. Hắn xin nhờ ta giúp hắn sửa chữa thủy phủ. Không được, ta phải đi lật qua Thiên Công Đồ Lục. Nói Sở Khánh Lâm tự nhanh chóng ngồi dậy. Mặc vào quần áo phía sau đều không để ý tới tẩy rửa liền tới thư phòng của mình. Tại giá sách bên trên một trận tìm kiếm. Tìm ra mấy bộ có liên quan sửa chữa kiến trúc sách lật xem. Ước chừng chưa tới nửa giờ sau. Sở phu nhân bưng lấy khay đến thư phòng. Đem cháo trắng cùng dưa cải cùng màn thầu đặt ở bên bàn. Lão gia cho dù không tẩy rửa. Cũng phải dùng đồ ăn sáng. Sách chờ một chút coi lại a. Thả xuống a. Ta một hồi ăn. Chờ ta tìm kiếm một thoáng. Chứng thực tối hôm qua trong lòng suy nghĩ. Cũng tốt có cái bàn giao. Sở phu nhân lắc đầu. Nằm mộng ngươi còn coi là thật. Sở lão gia cười xuống. Liền thả xuống sách bắt đầu ăn điểm tâm. Bất quá nhìn phu nhân đi ra. Tự nhanh chóng cầm sách lên tiếp tục nhìn. Cho nên chờ sở phu nhân tới gần buổi trưa lại đến. Phát hiện buổi sáng bữa sáng chính động mấy ngụm. Còn lại tất cả đều nguyên si đặt lên bàn. Một đoạn thời gian xuống tới. Sở lão gia thường xuyên mộng thấy chính mình đi Trường Phong Hồ đáy nước. Này liền hơi có chút quái. Trưa hôm nay, Sở Hàng thay thế mẫu thân đem cơm nước bưng đến phụ thân trong thư phòng. Sau khi vào cửa nhìn thấy phụ thân thế mà đã ở trên bàn vẽ ra một phiến cung điện sơ đồ phác thảo. Cha, nên ăn cơm. Sở lão gia ngẩng đầu nhìn một chút. Gật đầu nói. Để xuống đi. Sở Hàng bưng lấy khay đi đến bên bàn thả xuống. Nhìn hướng trên bàn tranh cuộn. Họa một phiến lớn lầu các kiến trúc. Nhìn xem 10 phần rộng lớn. Đây chính là trong mộng Long Cung. Đối với thần tiên ma quái sự tình. Sở Hàng là tương đối tin tưởng. Dù sao mình cũng có qua tương tự kinh lịch. Cha, mẹ nói gần nhất ngài ngày ngày mộng đến đi Trường Phong Hồ. Cái này mộng nha. Xác thực chân thực. Nói không chắc Trường Phong Hồ thật có Long Vương đây. Không phải có ngư nhân tại truyền sao? Sở Khánh Lâm lời nói dừng lại sau nhìn hướng nhi tử. Truyền ngôn có ngư nhân thả lưới thời điểm. Còn đem lưới kéo lên thần nhân. Thần nhân khoan hậu cũng không trách tội. Đứng dậy hỏi qua năm tháng về sau bay đi. Cái kia một lưới cũng là tôm cá đầy kho. Đủ thấy dưới nước đã có thần chỉ. Cái này truyền ngôn Sở Hằng cũng nghe qua. Chủ yếu là trở về sau đi Vọng Hồ Lâu bên kia có rất nhiều người tán gẫu. Bất quá Trường Phong Hồ Long Vương cái này tục danh. Nhượng Sở Hằng có chút khẩn trương. Nhưng cũng minh bạch rất không có khả năng là chính mình nghĩ cái kia. Dù sao Dịch tiên sinh nói rõ cũ Long Vương đã hồn phi phách tán không còn tồn tại. Hết chương.